Chương 822, lẫn nhau chất vấn. Như lời ngươi nói cho ta cơ hội đây coi là cơ hội gì? A, ngươi rõ ràng là ở hại ta. Sư Nhiên hai mắt xích hồng chất vấn, cảm xúc hết sức kích động. Ngươi nhường ta ngay từ đầu liền gặp phải địa ngục bắt đầu, phồn tinh như thế nào có thể sẽ thích ta đột nhiên. Nhất cổ uy áp từ trên cao đi xuống, trực tiếp đem hắn ép quỳ trên mặt đất, phảng phất có ngàn cân núi lớn ép cong hắn lưng, khiến hắn căn bản không thể động đậy. Biết ngươi đối mặt là ai sao? Ân Thiên Đạo hỏi. Nàng là Đường Đường Thiên Đạo. Cũng không phải là người nào đều có thể không kiêng nể gì chất vấn, nếu không, Thiên Đạo uy nghiêm ở đâu hảo chút nói chuyện, thái độ tốt chút, hiểu không tại Thiên Đạo uy áp hạ, Sư Nhiên chỉ có thể bị bức đem cảm xúc bình phục lại, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Được lại vẫn là lòng tràn đầy khó chịu, khó có thể kiềm chế, kể từ lúc ban đầu, ta liền cùng Phồn Tinh ở giữa coi ân oán, cơ hội này cho được không đủ. Thiên Đạo cười khẽ. Cười đến ý vị thâm trường, Sư Nhiên không hiểu cái này cười hàng nghĩa. Thiên Đạo là đang cười a, trên đời này người, luôn luôn không đến hoàng hà tâm không chết. Đặt không thành mục đích, liền luôn luôn đem nguyên nhân trách tội tại đủ loại nhân tố bên ngoài thượng, lại chưa từng suy nghĩ nghĩ có phải hay không chính mình ra tật xấu, cơ hội này cho được không đủ. Thanh mai trúc mã cãi nhau ầm ĩ tình cảm, sống lại một đời, vậy mà đều bắt không được người ta tâm. Cái này có thể trách được ai? Trách nàng chiếu cô kia bắt con nào suy nghĩ quá mức thanh kỳ a, giống như cũng có thể quái. Cơ hội thứ hai, ta vẫn còn phải cùng Phồn Tinh thanh mai trúc mã, nhưng là, ta cùng với nàng ở giữa chưa từng có bất kỳ khập khiễng. Sư Nhiên đưa ra yêu cầu nói. Rất hiển nhiên, hắn tại đưa ra yêu cầu này sau, lòng tin đại tăng. Phảng phất cảm giác mình dĩ nhiên nắm chắc phần thắng, nhất định có thể được đến Phồn Tinh. Đi đi. Thiên Đạo lười nhắc nói. Nàng cũng không nhịn được có chút chịu mến cái này nhóc đáng thương. Tội gì muốn đem yêu cầu đề ra như thế rõ ràng đâu, vạn nhất đến cuối cùng lại vẫn thua rối tinh rối mù, nhiều xấu hổ nha, có phải không? Vung lên ống tay áo đưa Sư Nhiên rời đi, rất nhanh, lại có người cầu kiến. Nữ nhân bắt đầu nhịn không được chịu mến chính mình này tiểu tiên nữ, làm cái Thiên Đạo dễ dàng sao luôn luôn bị người quấy rối. Gì, hư không chi cảnh Nhạc Thiện nàng ước chứng biết, hắn cầu kiến nàng làm gì? Nàng có phải hay không chỉ trì Nhạc Thiện đi thẳng vào vấn đề hỏi? Tuy rằng trong lòng đã có quyết định đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được muốn từ Thiên Đạo miệng, nghe được chân thật xác thực câu trả lời. Ngươi nói ai? Thiên Đạo không chút để ý hỏi ngược lại. Không cần có việc cầu người, chính là như vậy chảnh. Ai, nàng đều nhanh yêu thượng lợi hại như vậy mình. Trước thế giới đường phồn tinh A, ngươi nói nàng A? Thiên Đạo một bộ bừng tỉnh đại ngộ giọng điệu, chỉ là ai Đường Đường Thiên Đạo, vậy mà cũng sẽ như vậy cố ý qua loa nói sao? Thiên Đạo biết vặt vật. Sẽ không biết chỉ là ai? Thiên Đạo cười nhạo, à, ngươi nói là con kia cực kỳ tín nhiệm các ngươi, lại bị các ngươi cướp lấy long tộc số mệnh, nhường nàng đời đời chúng bạn xa lánh, mồ côi không chỗ nương tựa, không được chết già xui xẻo tiểu lòng con muốn tìm các ngươi lấy cái công đạo, sừng. Suốt là bị giết đến mức ngay cả tàn hồn đều không thừa một tia cái kia, nguyên lai gọi chỉ a thế nào, là sợ hãi cái kia tiểu thằng xui xẻo vạn nhất còn sống, sẽ tìm các ngươi báo thù. Vì thế dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, tính toán lại giết nàng một lần. Thiên Đạo trêu tức giọng điệu, lập tức nhường Nhạc Thiện trên mặt xanh một khối trắng một khối. Sắc mặt biến ảo khó đoán, trông rất đẹp mắt. Không, không phải Nhạc Thiện khẩn cấp phản bác. Hắn như thế nào bỏ được, hắn như thế nào có thể bỏ được, cho dù là muốn hắn mệnh, hắn đều cảm thấy không quan trọng. Hắn thà rằng chính mình chết, cũng tuyệt sẽ không lại thương tổn nàng một phân một hào. Không phải ngươi hỏi cái này sao? Rõ ràng làm cái gì? Thiên Đạo oán giận nói. Oán giận xong còn muốn an ủi chính mình, đừng kích động bất lợi với thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ta nếu ngươi thật muốn biết lời nói, ta có thể nói cho ngươi biết, nàng không phải. Người chết hồn tiêu, tàn hồn đều không có, chỉ còn lại một sợi tàn niệm. Rồi sau đó bằng vào nghị lực siêu cường đầu thai, như thế nào có thể coi như từng người kia chỉ ngươi mở mở tờ một đám đốc, thủ danh tự đều như thế chán ghét người. Phản ứng trì độn liền cấp nhân ra tùy tùy tiện tiện lấy cái tên gọi chỉ, vậy ngươi mẹ nó có thể đạp nát hư không? Tại sao không gọi hư hư mắt con chính là Phồn Tinh, không phải bất kỳ người nào khác? Cũng không cần thiết cùng dĩ vãng bất kỳ người nào khác nhắc lên quan hệ, ngoại trừ một cái phượng dã, những người khác xứng cùng nàng nhắc lên quan hệ sao? Xưng cái mấy không nên không nên, nàng nhưng là Thiên Đạo, không thể nói thô tục. Ngươi gạt ta Nhạc Thiện có thể tiếp nhận Thiên Đạo đưa cho ra câu trả lời. Chính ngươi như thế có chủ kiến, vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? Thiên đạo cười lạnh. Ta đương nhiên là bởi vì muốn từ người khác trong miệng xác định a, bởi vì hắn quá sợ hai chính mình nhận lầm người. Sợ hai hắn là vì quá mức tưởng niệm, cho nên mới sẽ đem một cái cùng trì trì tương tự người, nhận thức làm là nàng. Không chờ Nhạc Thiện nói cái gì đó, Thiên đạo đã miểu nhiên rời đi. Thật nghĩ đến nàng vui vẻ cùng ngốc giao tiếp sao, còn không phải ôm ấp muốn xem cuộc vui tâm tư, cho nên mới cùng hắn cằn nhằn lâu như vậy, đảo loạn hắn một ao nỗi lòng muốn biết sao. Lão nương liền không nói cho ngươi, Thiên đạo đi sau. Nhạc Thiện mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Trước thế giới hắn bị Thiên đạo sáng chế, sau đó lại tại lâm trung trước, liều mạng bị Thiên đạo bị thương nặng kết quả, đưa cho phồn tinh một sợi thuộc về hắn thần lực thần cách dung chuyển, dĩ nhiên xuất hiện khe hở. Ha ha a a a, Nhạc Thiện có hơi mở miệng, thấp giọng khẽ cười, trắng ẩn răng nanh nhuộm máu tươi, nhìn qua mang theo từng tia điên cuồng. Hắn đây coi như là bản thân tra tấn sao tính đi. Nhưng lại như thế bản thân tra tấn một phen, ngược lại khiến hắn cảm thấy khó hiểu thoải mái. Chi chi, ngươi từng gặp đau, ca ca cũng trải qua một lần, ngươi trở về phần tử thoại bọn người hắn mới sẽ không nói cho bọn hắn biết, hắn giống như gặp chỉ chỉ. Hắn sẽ không nói cho. Sẽ không nói. Bị bọn họ biết, trì trì tự do cũng chưa có, nàng sẽ có nguy hiểm nhất là tử thoại. Hắn so với bọn hắn chung bất kỳ nào một cái, đều muốn càng thêm điên cuồng. Nhạc Thiện trở về hư không chi cảnh một chuyến. Đi gặp tử thoại thời điểm, tử thoại đang tại đánh đàn. Ta nghe nói, người đi ngân ra mượn dẫn hồn phiên, muốn tìm nàng. Nhạc Thiện hỏi. Tử thoại chỉ là ngước mắt, cao cao tại thượng nhìn hắn một cái. Có vấn đề có tin tức sao như thế quan tâm? Nàng tử thoại giọng điệu hơi có nghiền ngẫm, nghe vào quái làm cho người ta không thoải mái. Nhạc Thiện trầm mặc hồi lâu, ta chỉ là nghĩ biết, ngươi có hay không có nàng tin tức. Nếu có, ngươi tính toán đem nàng làm sao bây giờ? Tử thoại cười nhạo, ta tính toán đem nàng làm sao bây giờ, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Cùng bất kỳ người nào khác lại có quan hệ gì? Một đám không bản lĩnh phế vật, năng lực không kịp hắn, coi như trong lòng có lại nhiều ý nghĩ. Lại có thể như thế nào? Quen biết nhiều năm, nhất định muốn dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta sao? Nhạc Thiện nhìn thẳng tử thoại hỏi.